Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1327. Đợi chút nữa diễn sâu vào một chút. Mẹ nó, nếu quả thật có thể tại Ma Tu trước đó tìm tới Ma Đế Đế Mộ, thu hoạch được Ma Đế truyền thừa lời nói, đây tuyệt đối là một kiện kẻ trộm gà con chuyện kích thích. Ngẫm lại đến lúc đó những cái kia ma tôn cùng tôn chủ loại hình trên mặt biểu lộ, Dương Chân liền có chút không thể chờ đợi. Cửu Long Thánh Tôn nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo hai người trên mặt hưng phấn, thậm chí liền tao gà đều đi theo đập đập lấy cánh. Giống như sự tình đã làm trở thành, chỉ còn lại thưởng thức Trần Khiếu Thiên đám người biểu lộ rồi. Loại kia cảm giác cổ quái, kém chút nhường Cửu Long Thánh Tôn coi là Dương Chân đã biết rõ Ma Đế Đế Mộ ở nơi nào. Nhìn xem ba người trên mặt huyễn tưởng biểu lộ, Cửu Long Thánh Tôn sắc mặt tối đen, ho nhẹ một tiếng nói ra: không thể không nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại chúng ta còn không biết Ma Đế Đế Mộ ở nơi nào. Nào chỉ là không biết Ma Đế Đế Mộ ở nơi nào, đám người liền liền Ma Đế Đế Mộ lúc nào bộc phát cũng không biết. Nếu như biết, Ma Tu khẳng định sẽ tăng số người nhân thủ, không nói phô thiên cái địa, cũng nhất định là ma khí tung hoành, che khuất bầu trời. Nghe được Cửu Long Thánh Tôn lời nói, tiện mèo thần sắc đọng lại, tự lẩm bẩm: vãi cả đào, nói hồi lâu còn không có tìm được đế mộ, uổng phí hết biểu lộ rồi. Nói đến đây, tiện mèo quay đầu nhìn Dương Chân hỏi: tiểu tử, ngươi có nắm chắc hay không tại bọn hắn đánh xong trước đó tìm tới đế mộ? Dương Chân trừng hai mắt, tức giận nói: ngươi làm ta là giang hồ bách hiểu sinh đâu? Còn đế mộ hiện tại ở nơi nào ta cũng bất quá là mới vừa bắt minh bạch. Tiện mèo ngẩn ngơ, một mặt nộ khí nói: vậy ngươi vừa rồi cười tiện như vậy làm cái gì? Dương Chân nhếch miệng, nói ra: ai nói không có tìm được đế mộ liền không thể trước tập luyện một cái rồi? Tiện mèo một bộ không phản bác được dáng vẻ, trừng trừng mắt, không có ý định nói chuyện với Dương Chân rồi. Cửu Long Thánh Tôn cười khổ một tiếng, nói ra: căn cứ ngươi mới vừa nói những lời kia, mà Tôn Sơ Nhai cùng Tôn Chủ Trần Khiếu Thiên không có khả năng cùng Tô Đế Cung người không chết không thôi. Đánh tới đánh lui liền đánh minh bạch rồi. Đến lúc đó Tôn Chủ Trần Khiếu Thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Liền liền Tô Đế Cung những người kia, chỉ sợ cũng đã xem ngươi là cái đinh trong mắt rồi. Dương Chân không quan trọng khoát tay áo, nói ra: xem ta là cái đinh trong mắt người đã không ít, cũng không quan tâm Tô Đế Cung cái này một cái. Nói đến đây, Dương Chân bỗng nhiên ai ôi một tiếng, nói ra: ta nhớ ra rồi, Ma Tôn cùng Tôn Chủ hai tên gia hỏa đều đi gây sự với Tô Đế Cung rồi. Bên cạnh hắn cũng không có những cái kia ma tu. Rất hiển nhiên, những cái kia ma tu cũng không có đi theo đám bọn hắn. Nhất định ở nơi nào canh chừng. Chúng ta chỉ cần tìm được những người này, còn sầu tìm không thấy đế mộ. Tiện mèo nhảy lên cao ba thước, cười ha ha, nói ra: vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tìm xem, tìm được chúng ta liền có thể gây sự tình rồi. Đối với gây sự tình, tiện mèo một mực là nóng lòng này, đồng thời làm không biết mệt. Dương Chân cũng muốn nhìn xem Ma Đế Đế Mộ bên trong đến cùng có cái gì. Dứt khoát mở miệng nói ra: các ngươi chờ ta một chút, ta nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới những cái kia ma tu. Khoát Du Ngạn Sơn liền lớn như vậy địa phương, Dương Chân đem còn lại địa phương tìm một lần. Lập tức hai mắt tỏa sáng, lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: tìm được, đi theo ta. Nói xong, Dương Chân thả người nhảy xuống thôn Thiên Hống. Gia hỏa này cái đầu quá lớn, mục tiêu Thái Minh lộ ra, không quá thích hợp len lén gây sự tình. Cửu Long Thánh Tôn mang trên mặt thần sắc cổ quái, theo sát lấy một mặt kích động tiện mèo nhảy xuống, nhìn thấy tiện mèo cũng nhảy xuống tới, Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt kinh nghi bất định nói ra, "Móa nó, ngươi chừng nào thì học được bay?" Tiện mèo một mặt đắc ý, nói ra, "Tiểu tử, ngươi đến nói một chút nhìn, còn có cái gì là bản tôn học không?" Các loại, ngươi nói, bay, nói, tiện mèo một mặt mộng bức nhìn một chút dưới thân, đang siêu siêu rơi xuống, lập tức kêu rên một tiếng, bốn cái chân cuồng đạp, vãi cả đào, nhanh mau cứu bản tôn sẽ cái dám bay, tao gà ngươi ở đâu? Nhìn xem tiện mèo phần đuôi bỏ rơi nhanh chóng, Dương Chân ngược lại là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết. Quang không chết mèo đến cùng là thật hay không? Bất quá bây giờ cũng không thích hợp lãng phí thời gian. Trợn nhìn tiện mèo liếc mắt, sau đó tiện tay chảo một cái, tiện mèo lập tức hoành không bay lên, đi tới Dương Chân trên bờ vai, rơi vào Dương Chân trên bờ vai. Sau đó tiện mèo dọa đến cọng lông đều nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ thần sắc. Nhìn một chút Dương Chân dưới chân, kêu rên một tiếng, đào lấy Dương Chân quần áo nói ra, móa nó, hù chết bản tôn rồi. Cửu Long Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy hoang đường, nhìn xem tiện mèo, không biết hỗn đản này nếu là rơi xuống ngã chết, sẽ không trở thành từ xưa tới nay cái thứ nhất ngã chết linh thú. Tao gà ở một bên cười trên nỗi đau của người khác cười. Cười. Bị tiện mèo thả người nhảy lên nhảy tới trên thân, đối với đầu chính là một trận quấy loạn, cào rơi xuống tận mấy cái lông gà. Mắt thấy tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn muốn ở giữa không trung đánh nhau, Dương Chân lập tức đem tiện mèo cho giật trở về, nói ra, tốt, đừng làm rộn, thời gian của chúng ta không nhiều. Tiện mèo lúc này mới coi như thôi, một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Chân hỏi, vẫn còn rất xa. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, bản tao thánh cũng không nghĩ tới những người này liền dưới mí mắt chúng ta làm yêu. Dưới mí mắt, tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn cùng nhau sững sờ, chợt bỗng nhiên trừng to mắt, nói ra, ngay tại phía dưới. Dương Chân vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, chờ một chút các người phối hợp bản tôn diễn một màn kịch. Nhớ kỹ bày tèo diễn sâu vào một chút, đừng quá giả, dặn dò Cửu Long Thánh Tôn. Sau đó, Dương Chân đem tiện mèo ném tới trên bờ vai, thả người hướng phía dưới phóng đi, vừa chạy vừa gọi, kêu gọi là một cái thê thảm, cuồng loạn, kém chút đem cuống họng đều hô ra rồi. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi trả bản tôn thiên hạt. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc cuồng nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, thả người hướng về Dương Chân đuổi theo. Dương Chân cười ha ha, quay đầu xì một tiếng khinh miệt, nói ra, cái gì đạo tôn đạo chủ, còn không phải bị bản tao thánh phá thiên cấm hủy thiên hạt. Có bản lĩnh ngươi theo đuổi ta à? Cửu Long Thánh Tôn trên mặt tức giận thần sắc càng thêm nồng đậm, thả người cướp động ở giữa, chín đầu cuồng long gào thét rung trời, chung quanh thiên địa đều chấn động bắt đầu. Dương Chân trên người khí lãng càng khủng bố hơn, gào thét rung trời ở giữa, cùng kỳ thiên hư tiếng giống giận dữ âm thanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo đem không gian chung quanh chấn vỡ, hư không loạn lưu đều tư đi ra rồi. Mắt thấy hai cái cường đại đạo tu từ giữa không trung hằng sông mà đến, giấu ở trên mặt đất ma tu cùng nhau một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn hai người, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái toàn thân giấu ở áo bào đen bên trong ma tu hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương Chân cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người, ngơ ngác mà hỏi, Chung quanh Ma Tu trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Một người trong đó mở miệng nói ra, tôn chủ để cho chúng ta bảo vệ đế mộ, không có để cho chúng ta phức tạp. Cái này rõ ràng là hai cái đạo tu nội chiến giết chóc. Chúng ta chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần hai người không phá hư đế mộ, chúng ta đem quyền không thấy được tốt. Còn lại đám người nhao nhao gật đầu, tất cả đều che giấu, thậm chí liền thân bên trên ma khí đều thu liễm. Cửu Long Thánh Tôn mắt nhìn trên mặt đất đen nghịt, Ma Tu toàn bộ đều biến mất bóng dáng. Trên mặt có chút lo lắng, truyền âm nói ra, tiểu tử, vạn nhất những cái kia Ma Tu đi ra ngăn cản, bằng hai chúng ta, có thể giết không hết. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm nói ra, xem ta, nói xong, Dương Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với Cửu Long Thánh Tôn nói ra, ngoá nó, ta đều nói nhà, ngươi còn đuổi đâu, nhìn ta vô địch xét đánh nhị doanh trưởng man hoang khí độc tán. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Trần chấn vỡ hư không, đem chọn sửa sang một cái ngọn núi đều đụng nát, vô tận Dương Trần đầy trời mà lên, trận bàn gắn một vòng sau đó. Đừng nói là mắt thường rồi, chính là liền sức mạnh thần thức đều bắt đầu phong tỏa. Cửu Long Thánh Tôn cùng Dương Chân thân ảnh lập tức biến mất tại vô số ma tu nhìn kỹ giữa. Không tốt, bị lừa rồi. Không biết ai giống lên một cuống họng, vô số đen nghịt ma tu cùng nhau chui ra. Có thể chỗ nào còn tìm đạt được Dương Chân đám người bóng dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.